Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 1111, nổ. Diệp Tử Tử ngây thơ hỏi: "Ta tại sao phải qua a, nơi này chơi rất vui a?" "Nơi này không dễ chơi, mỗi ngày đều sẽ chết người." Thị vệ giải thích nói: "Nhất định phải uốn nắn đứa nhỏ này, giá trị quan này thực sự quá tốt, ta liền ưa thích mỗi ngày đều người chết, để cho ta ấn vào." Không đợi thị vệ kịp phản ứng, Diệp Tử Tử trực tiếp đè tới, thị vệ đều không kịp phản ứng, bia đá liền để Diệp Tử Tử sờ đến. "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế hồ?" Cái này lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy bia đá khẽ chấn động một chút, một ngôi sao liền xuất hiện. Toàn trường hít sâu một hơi, đứa bé này lại là cái ác nhân. Cái này sao có thể? Như thế ngây thơ hài tử lại là cái nhất tinh ác nhân. Kia cái gì gọi thiên thật? Về sau như thế nào định nghĩa cái từ này? Dạng này hài tử ngay tại mọi người cảm thán thời điểm, ác nhân chỉ số còn đang lên cao trong. Năm ngôi sao, mọi người đã lòng bàn chân phát lạnh. Tiểu hài tử này lại có 5 ngôi sao. Cái này 5 ngôi sao vẫn còn tiếp tục đi lên. Tất cả mọi người cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Nhất là cái này thị vệ, hoàn toàn không biết làm sao suy nghĩ. Ác nhân chỉ số 8 khỏa tinh. Đây chính là một cái kỳ tích a. Tiểu nữ hài này tử lại là ác ma, hoàn toàn nhìn không ra. Miệng kia sừng nụ cười, miệng bên trong kẹo que. Đây đều là giả đi. Nhưng mà trên tấm bia đá chấm nhỏ, vậy mà đây, ác nhân chỉ số đạt tới 10 khỏa tinh. Trời à, đây rốt cuộc là cái dạng gì nữ hài tử a? Diệp Tử Tử có chút bất mãn ý. Làm sao lại chỉ có 10, vì sao a? Lại đến mấy trăm khỏa đều có thể lấp đầy. Nhưng mà bia đá giống như có thể nghe thấy Diệp Tử Tử thanh âm, chính tại run rẩy kịch liệt. Mọi người nhanh tản ra. Thị vệ hét lớn một tiếng. Diệp Tử Tử cái thứ nhất chạy. Người chung quanh cũng tranh thủ thời gian chạy đi. Chỉ nghe bịch một tiếng, bia đá trong nháy mắt nổ tung, biến thành từng khối tiểu thạch đầu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tấm bia đá này đã sừng sững ở chỗ này mấy ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm nổ qua. Hôm nay vậy mà cho làm nổ. Vừa mới tiểu nữ hài kia đi nơi nào, cái này kẻ cầm đầu chạy đi nơi đâu, kẻ cầm đầu hiện tại đã tránh trong xe ngựa, thậm chí trốn ở Thanh Vũ Đồng trong ngực. Hoa, bên ngoài thật là khủng khiếp. Hù chết người, mọi người. Brett từ tốn nói. Trang, dùng sức Trang, ngực lớn muội, ngươi nói cái gì đó? Vồ nát ngươi. Ha ha. Ngực phẳng muội, làm sao nhét cũng đại không nổi. Ngươi, Khai Vân sững sờ một chút, chợt phát hiện hôm nay Diệp Tử Tử tựa hồ là có chút đại a. Nguyên lai là nhét vật đi vào, thật sự là biện pháp tốt. Khai Vân yên lặng cúi đầu nhìn một chút, sau đó lại nhìn xem Nguyệt Hoa, còn có Thanh Vũ Đồng cùng Brett. Ba người nữ nhân này là ăn cái gì lớn lên? Làm sao lại hùng vĩ như vậy? Chỉ có chính mình cùng Diệp Tử Tử bình đến độ có thể cất cánh. Xem ra xác thực cứ điểm ít đồ. Bên ngoài đã vỡ tổ. Tấm bia đá này không? Làm sao vào thành? Một số thị vệ nhanh đi bẩm báo thành chủ. Dạng này sự tình bọn họ có thể không thể làm chủ. Trong thành chủ phủ, chỗ ở đương nhiên là tội ác chồng chất người. Lúc này ở trong phòng tiếp khách, có 3 nam tử đang thương lượng lấy sự tình. Ngồi tại chính giữa cũng là thành chủ Mục Hồng. Người này có chí tôn tu vi, đương nhiên là lớn nhất L.A.O. loại kia chí tôn. Người này giữ lại trưởng chòm râu dài, nhưng không phải màu trắng, mà chính là hắc sắc. Nhưng tóc lại là màu trắng, cho người ta một loại rất lợi hại kinh ngạc cảm giác. Nhưng này người hình dáng lại là tuổi trẻ bộ dáng, càng để cho người cảm thấy quỷ dị liên tục. Nhưng mà ngồi ở phía dưới hai người chính là Mạnh gia cùng cánh mọi nhà tộc. Mạnh Nho Nhã kiêm cùng Dực Phong Tuyết, hai người xem như bình thường bộ dáng biểu diễn. Lão người bộ dáng gần nhất nghe nói một sự kiện, muốn tìm hai vị hỏi hỏi rõ ràng. Mục Hồng giơ tay lên một bên chén trà, nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua. Tiểu nhấp một thanh, một đôi mắt lại tại nhìn về phía hai vị. Dực Phong Tuyết cùng Mạnh Nho Nhã kiêm nhìn nhau, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Thành chủ xin hỏi, như nếu chúng ta biết, nhất định bẩm báo. Dực Phong Tuyết cung kính nói ra, gần nhất trong thành tại tin đồn, Xích Kim xuất hiện, không biết hai vị có nghe hay không. Mục Hồng nhàn nhạt hỏi, đặt chén trà trong tay xuống. Mạnh Nho Nhã kiêm chắp tay nói ra, thành chủ, cái này Xích Kim là trong truyền thuyết kim loại, có thể chế tạo đỉnh cấp hồng hoang thần khí, nhưng đã sớm thất lạc, chỉ sợ tin tức này là giả đi. Đúng vậy a, ta trước đó cũng tưởng rằng giả, nhưng là cái này Xích Kim tin tức trong thành càng truyền càng hung. Dù sao cái này huyệt trống không đến phong, các ngươi nói đúng không? Mục Hồng quan sát đến hai người biểu lộ, lại không phát hiện manh mối gì. Mạnh Nho Nhã kiêm cười nói, thành chủ, chỉ sợ là có người muốn mượn lần này Thiên Lôi Đài gây sự tình. Đoán chừng dạng này, Mục Hồng không có tiếp tục hỏi tiếp. Lần này Thiên Lôi Đài là các ngươi hai nhà chuẩn bị, đến lúc đó các lộ anh kiệt tụ tập, cũng không nên ném ác nhân thành mặt mũi. Mạnh Nho Nhã kiêm cùng Dực Phong Tuyết song song đứng dậy, cung kính hô, thành chủ yên tâm, lần này đại hội nhất định sẽ không để cho thành chủ thất vọng. Rất tốt, đều qua chuẩn bị đi. Vâng, nhưng vào lúc này, một vị thị vệ vội vàng chạy vào, bẩm báo thành chủ đại nhân. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Mục Hồng trầm giọng hỏi. Ban đầu muốn rời khỏi Mạnh Nho Nhã kiêm cùng Dực Phong Tuyết cũng dừng bước. Thị vệ mang theo sợ hãi nói ra, thành chủ đại nhân, thành môn bia đá làm sao? Mục Hồng sắc mặt ngưng tụ. Chẳng lẽ bia đá xảy ra vấn đề? Điều đó không có khả năng a. Bia đá nổ, cái gì? Mục Hồng một mặt kinh hãi, bia đá kia vậy mà nổ. Coi như mình động thủ, bia đá kia cũng sẽ không nổ a. Dực Phong Tuyết cùng Mạnh Nho Nhã kiêm cũng kinh ngạc đến ngây người. Bia đá kia cũng coi là ác nhân thành môn mặt, hôm nay vậy mà nổ. Đây có phải hay không là đại biểu có không chuyện tốt phát sinh a? Là ai gây nên? Là một cái tiểu nữ hài tử. Nàng ác nhân chỉ số đạt tới 10 khỏa tinh. Sau đó bia đá liền nổ. Thị vệ sau khi nói xong, chính mình cũng khó mà tin được, huống chi là thành chủ. Đánh giám, một cái tiểu nữ hài làm cho bia đá nổ tung, đến cùng chuyện gì phát sinh? Mục Hồng không tin dạng này lời nói dối. Còn 10 khỏa tinh, bia đá nổ tung lừa gạt quỷ đi. Thị vệ đều muốn hoảng sợ nước tiểu. Thành chủ đại nhân, tiểu không dám lừa gạt. Rất nhiều người đều trông thấy. Cô bé kia tử liền sờ một chút, bia đá liền như thế. Dực Phong Tuyết lúc này hướng đi đến đây, cung kính nói ra, thành chủ đại nhân, chuyện này không thể coi thường, bàn bạc kỹ hơn. Đúng vậy a, qua một đoạn thời gian nữa, các lộ hào kiệt vào thành, nếu là biết bia đá nổ tung sự tình, chỉ sợ muốn cười lời nói ta ác nhân thành. Mạnh Nho Nhã kiêm cũng phụ họa nói ra. Mục Hồng chậm rãi ngồi xuống, hai người kia nói đúng, không thể để cho quá nhiều người biết, không phải vậy mặt mũi này cũng không có. Này đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện đến liền ép ở phía trên, khẳng định hội mượn chuyện này đả kích một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?